Chương 161, mặt thế ta không phải thánh mẫu 68. Như cự mạng giống nhau đổi thô dài ngàn ti quấn như chậm mà lại rất nhanh nhanh trong quấn quanh ở biến dị dây leo mắt thấy liền muốn rơi xuống mọi người đỉnh đầu bộ rễ. Ngàn ti quấn đỉnh làm sắc tiểu cầu nháy mắt phóng xuất ra muôn vạn điện xà, nháy mắt tản ra, tại dây leo khắp bộ rễ trên tán loạn kia dây leo bộ rễ dây dưa đang lúc mọi người đỉnh đầu che một mảng lớn bầu trời. Vô số điện xà tại này trên chung quanh tán loạn, giống như trường chân thật ma huyễn tàng lớn, rung động đến cực điểm. Theo dây leo bộ rễ trên tán loạn điện xà, một cổ quái dị cháy khét vị truyền ra, vừa không giống thịt đốt trọi, cũng không giống thực vật mùi khét, mùi vị đó hết sức khó ngửi. Cùng lúc đó, trên bầu trời dây leo bộ rễ bắt đầu toát ra khói, sau đó từng tấc một ở trên trời hóa thành cho bụi rơi xuống dưới. Mọi người vội vàng dùng tay hoặc nâng lên cánh tay hoặc tùy tiện tìm cái gì đó che khuất bên trên đỉnh đầu, để tránh cho bị bụi đất mê ánh mắt, bầu trời dồn dập nhiều không ngừng rơi xuống dây leo bộ rễ hóa thành cho bụi, dưới đất rất nhanh liền rơi xuống thật dày một tầng cho bụi. Cùng lúc đó, một tiếng đâm rách người màng thai, vừa không tựa nhân loại cũng không giống động vật tiếng thét chói tai đang lúc mọi người trong đầu vang lên thanh âm thập phần sắc nhọn chói tai, đánh trống reo hò người màng thai đau nhức lại không chỗ tránh được. Mọi người bị thanh âm kia quấy nhiêu đau đầu, dồn dập nhịn không được vươn ra hai tay gắt gao che hai lỗ tai, nhưng như cũ ngăn cản không trụ trong đầu vang lên sắc nhọn gọi mọi người bị cái này tiếng thét chói tai ép buộc đầu choáng váng ý thức trướng, thậm chí sinh ra ghê tởm buồn nôn cảm giác, tiếng thét chói tai rằng có chừng một phút mới dần dần đình chỉ. Thanh âm đình chỉ thời điểm, vài người đã muốn bị ép buộc nhịn không được ngồi bệ xuống dưới đất, thở mạnh khí, khó hiểu có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Cái này sóng âm vũ khí cũng có thể muốn người mệnh A đối thanh âm mẫn cảm A thải đã muốn sủi lơ trên mặt đất, hai cái cánh như người giống nhau che đầu góc của mình. Thanh âm đình chỉ sau A thải trực tiếp liền giả chết nằm trên mặt đất, còn tượng trưng tính đá đá chân, biểu hiện mình đã không được. A thải chủ nhân đành phải cầm ra lúc trước cho A thải lưu hạt hương dương, một bên cởi hạt dưa nhân đút cho A thải một bên hông nó, tránh cho A thải hiện tại loại thời điểm này đột nhiên bãi công. Là một chỉ đặc biệt biến dị đồng tiến hóa ra dị năng vẹn, A thải sức chiến đấu vẫn là rất cường đại. A thải cùng nói nhân viên nuôi dưỡng vội vàng một cái hống một cái chơi xấu, những người khác lại như cũ tâm thần căng thẳng. Tuy rằng Lâm Song Song lúc trước một kích làm đó bị thương nặng cái đặc biệt biến dị dây leo, nhưng là nhiều lắm chỉ là bị thương nó một nửa bộ rễ, nhiều nhất có thể làm cho nó trọng thương, lại muốn không được nó mệnh, nhận đến như thế thương tổn. Cái này biến dị dây leo không có khả năng để yên, nó hậu tục công kích tất nhiên kịch liệt quả nhiên, kia biến dị dây leo tại nhận đến Lâm Song Song bị thương nặng sau, gần như là lập tức liền bắt đầu phản kích, vô số dây leo dây dưa cùng một chỗ, tạo thành một cái cực lớn roi, ở không trung dơ lên cao, sau đó mang theo bén nhọn tiếng xé gió hướng tới mọi người chịu lại đây. Mọi người vội vàng hướng hai bên trốn tránh, kia dây leo rồi dắm trên cực lớn roi quất vào dưới đất. Chiều đại địa cùng nhau run rẩy, mọi người dưới chân đều là một trận lay động, mặt đất lại bị cái này biến dị dây leo rối rắm thành roi chịu nứt ra một đạo gần 3 thước rộng cái khe thừa dịp kia dây leo chưa thức dậy. Lâm Song Song khu động ngàn ti quấn lại quấn lấy biến dị dây leo rối rắm mà thành cực lớn đằng roi, lôi hệ dị năng lại chút xuống mà ra, vô số điện xà chạy như bay, lại một lần nữa. Nháy mắt đem kia cực lớn đằng roi hóa thành một mảnh cho bụi. Nhưng là tình huống không có hảo chuyện, bởi vì kêu biến dị dây leo bị Lâm Song Song vừa chém rất dây leo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lại sinh trưởng lên liên lúc trước bị tiêu diệt rất bộ rễ cũng dài ra một ít, mọi người trong lòng một trận trầm trọng, tiếp tục như vậy sẽ đem người mệnh chết cũng cầm bất tử nó nhiều người như vậy nói cái gì cũng không thể vừa đến cái này còn chưa xem xét rõ ràng tình huống gì, tựa như trước kia đến qua những kia cái tiểu đội giống nhau biến mất ở trong này. Phải mau chóng tìm đến cái này biến dị dây leo nội hạch, nhưng là biến dị thực vật nội hạch nơi ở cũng không dễ tìm. Nội hạch tương đương với biến dị thực vật trái tim đại não, quan trọng vô cùng. Từng cái biến dị thực vật nội hạch chỗ ở vị trí đều bất đồng, nhưng giống nhau là nội hạch chỗ ở vị trí tất nhiên là bảo hộ nghiêm mật nhất địa phương. Luôn như vậy rằng cô cũng không phải biện pháp, nhưng là không biết kia nội hạch nơi ở, chính là nghĩ liều mạng tìm không đến địa phương. Vẫn là ghé vào hồng ngọc trên lưng Trương Linh có phát hiện, Trương Linh vốn là đầu não thông minh, nay lại thành tinh thần hệ dị năng giả, cảm giác lực viễn siêu người thường, trải qua cẩn thận quan sát thêm tinh thần dị năng cảm giác, Trương Linh đại khái xác định cái này khỏa biến dị dây leo nội hạch nơi ở. Trương Linh ghé vào Hồng Ngọc phía sau lưng chỗ bên cạnh đối với Lâm Song Song hô to, Song Song tỷ, nó nội hạch ở kề bên thân cây rễ cây trung tâm vị trí. Trương Linh một tiếng này hô to. Chẳng những hấp dẫn Lâm Song Song chú ý, cũng hấp dẫn đến cái kia biến dị dây leo chú ý, nó tựa hồ là đã nhận ra Trương Linh uy hiếp. Thế nhưng dọn ra mấy chục nhánh dây leo cùng nhau tập kích hướng Trương Linh. Trương Linh chính là cái tay trói gà không chặt tinh thần dị năng giả. Nếu cùng nàng đối chiến là nhân loại, Trương Linh còn có thể cậy vào tinh thần dị năng ngắn ngủi khống chế một chút đối phương, hoặc là công kích một chút đối phương tinh thần ý thức vực. Nhưng đối mặt một vị thần trí tỉnh tỉnh mê mê biến dị thực vật, Trương Linh tinh thần lực công kích cơ hồ khởi không đến bất cứ tác dụng gì. Lúc trước biến dị dây leo công kích mọi người thời điểm, Trương Linh thí nghiệm qua vô số lần công kích biến dị dây leo ý thức thể, nhưng đều không có tác dụng gì ở. Nay cái này biến dị dây leo một chủ động công kích nàng, Trương Linh cơ hồ không hề hoàn thủ chi lực. May mà con Trương Linh Hồng Ngọc không phải ăn chay, huy động cực lớn mà lại sắc nhọn nhảy vọt, liên tơ nhện đều không có phun, liền đem biến dị dây leo phân ra đến công kích Trương Linh sở hữu dây leo đều chặt đứt. Nếu biết cái này biến dị dây leo nội hạch nơi ở liền dễ làm. Lâm Song Song thẳng đến biến dị dây leo rễ cây mà đi, tính toán trực tiếp đưa cái này khó trị biến dị dây leo nội hạch đào ra. Kia biến dị dây leo tựa hồ cũng cảm thấy Lâm Song Song uy hiếp, tại Lâm Song Song tiến hành công kích đồng thời, phô thiên cái địa dây leo từ bốn phương tám hướng tập trung hướng tới Lâm Song Song hội tụ mà đến, một bộ thể muốn đem nàng thắt cổ tại chỗ tư thế, thậm chí đều không để ý tới công kích những người khác. Đem sở hữu hỏa lực toàn bộ tập trung ở hướng tới nó nội hạch phương hướng xông đến Lâm Song Song trên người. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Song Song cảm giác mình tựa hồ bị dây leo hải dương cho che mất, thân thể chung quanh toàn bộ đều là thế tới rào rạt muốn xé nát nàng dây leo. Con đường phía trước cũng bị phô thiên cái địa dây leo trận cái nghiêm kín. Ngàn ti quấn vòng quanh tại Lâm Song Song chung quanh thân thể, lôi hệ dị năng đưa vào tiến ngàn ti quấn đỉnh lam sắc tiểu cầu trong. Lam sắc tiểu cầu không ngừng thả ra điều điều lôi điện tiểu xà ở phía trước phương mở đường, phía trước sở hữu đụng tới lam sắc tiểu cầu dây leo đều bị chạy như bay điện xà chém thành cho bụi. Lâm Song Song cứ như vậy dựa vào ngàn ti vượt qua đường, nhanh chóng tiếp cận biến dị dây leo trung tâm vị trí. Có lẽ là cảm thấy Lâm Song Song khoảng cách chính mình trung tâm càng ngày càng gần, biến dị dây leo công kích càng phát sắc bén, nó ngưng kết dây leo càng lúc càng nhanh, hơn nữa độ cứng cũng có chỗ gia tăng. Lâm Song Song lôi hệ dị năng đã muốn không thể lại dễ dàng bổ ra chặn đường dây leo.